Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 194, Tống Minh Giang nhưng hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, lấy tính tình Thẩm Thanh Từ không nói một, sợ là bị ủy khuất cũng sẽ là không nói cho bất luận kẻ nào, cho nên Thẩm Thanh Dung mới là sẽ không cho phép muội muội của chính mình gả đến nhân gia thê th yêu ta ép thành đàn. Chẳng sợ kẻ đó là nam tử ưu tú cũng là không. Thẩm Văn Hạo buông bút trong tay, như thế nào nhắc tới việc này, hắn liền có cảm giác có chút phiền chút tới. Trên đời này người có thể xứng với muội muội của ta thật đúng là không có gặp qua. Vũ Văn Húc đồng ý, vẫn là hài tử nhà mình tốt. Con nhà người ta, dù là có tốt như thế nào, kia cũng đều là không so được với hài tử nhà mình. Người xem Minh Giang tốt không? Vũ Văn Húc kỳ thật sớm đã có ý tưởng như thế. Nếu nói người bên cạnh, không thể nghi ngờ Tống Minh Giang chính là cái thích hợp nhất. Nhà hắn trưởng bối cũng liền chỉ có một người là mẫu thân của hắn. Tống gia tuy rằng không thể so với nhà giàu ở trong kinh, chính là cũng là nhân gia có cuộc sống xa hoa. Hơn nữa bọn họ ba người cũng là cùng nhau lớn lên, tính tình của Minh Giang bọn họ cũng là hiểu biết. Hơn nữa Tống Minh Giang cũng là khảo trung tiến sĩ, chỉ là năm trước người bị bệnh nên là vẫn chưa tham gia thi hội. Chờ tới sang năm, nghĩ đến kia cũng sẽ là người nhập tên trên hoàng bảng. Thẩm Văn Hạo chỉ là nghe, lại là không nói cái gì, bất quá lại cũng là đem việc này đặt ở trong lòng mình. Dù sao hiện tại A Ngưng nhà hắn còn nhỏ, lại là chờ thêm một ít thời gian lại nói. Đúng vậy, lại là từ từ cũng làm hắn hảo sinh ngẫm lại mới thành. Mà tất nhiên là Thẩm Văn Hạo sau một đêm này đi ra ngoài cũng liền không có trở về qua, ăn trụ đều là ở võ tư cục. Cũng không biết ở nơi đó làm chuyện gì, gần nhất chính là liền tin tức đều là đã không có. Cô nương, ngươi chẳng lo lắng cho đại công tử sao? Bạch Mai hỏi Thẩm Thanh Từ, cô nương trước kia không phải luôn là lo lắng đại công tử ăn không ngon ngủ không tốt, hiện tại như thế nào có thể như thế an tĩnh. Đại công tử nhưng đều là đã có 7 ngày chưa về nhà. Hắn có chuyện phải làm, không cần ta lo lắng. Thẩm Thanh từ trên bàn lấy ra hai đóa nho nhỏ từ đằng hoa, đưa cho Bạch Mai, cũng là làm Bạch Mai đừng lại là cái bộ riêu lên đầu cho nàng. Nàng một trương mặt vẫn còn chưa nảy nở, vẫn là bộ dáng của cái tiểu hoa nhi, liền tính là mang lên một đống châu báu, vẫn là giống nhau chính là cái nữ hoa hoa. Bạch Mai cầm lại đây, ở trên đầu tóc của Thẩm Thanh từ đầu một so lại một so. Không thể không nói, kỳ thật Thẩm Thanh từ ánh mắt vẫn là khá tốt. Bộ diêu là hảo, cũng là đẹp đẽ quý giá, chính là lại không rất thích hợp với Thẩm Thanh từ. Hiện tại trương mặt của Thẩm Thanh từ có chút mộc mạc, lại thêm người nàng không phải là quá yêu cười. Cho nên cả người liền hiện có chút vài phần mỏng lạnh, cũng là làm người cảm thấy nàng có vài phần lạnh lùng xa cách. Bạch Mai đem bộ diêu buông xuống, lại là đem từ đằng hoa trong tay cài lên. Người Thẩm Thanh từ lúc này cũng là tinh linh xinh đẹp, chỉ cần Thẩm Thanh từ cười nhiều thêm một chút liền hoàn mỹ. Cô nương, Tống công tử lại đây. Bên ngoài tiểu nha đầu lại đây, cũng là thông truyền một câu. Hắn tới, Thẩm Thanh từ đứng lên, sau đó đi ra ngoài, phát thượng tử đằng hoa cũng là từng mảnh mở ra, tất nhiên là có một tia mùi hương thoang thoảng. Thẩm Thanh từ trên người không một tia hương, cho tới nay đều là thập phần sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nàng tự hồ cũng là không nhiễm hương, cho dù là chính mình là chế hương sư, chính là trên người nàng từ trước đến nay lại chưa lưu lại quá nửa phân hương. Mà này cũng chính là kỳ quái, một người thường xuyên làm này đó, như thế nào lại không nhiễm hương. Ngay cả La Thị cái nữ trưởng quỷ, hiện tại trên người cũng đều là mang theo mùi hương thoang thoảng, này chỉ cần một mở cửa, đại gia người thấy mùi hương trên người nàng liền biết nàng là nữ trưởng quỷ của nhất phẩm hương. Chính là lại cứ Thẩm Thanh từ trên người thật sự không có một chút hương, cũng là không nhiễm hương. Cho dù là quần áo là mặt trên huân hương cho nàng, thông thường không quá nửa ngày, này đó hương cũng liền không biết thổi đi nơi nào. Cách chương.